mắt cá chân của anh ta lúc này đã sưng phù giống hệt như một cái chân lợn ngâm rượu. Hồ Tu Trạch và Tề Tiểu Tô đồng thời cau mày lại. Như vậy cũng không biết liệu có bị gãy xương không. An toàn nhất vẫn là nên xuống núi đến bệnh viện kiểm tra. Nếu như thật sự gãy xương mà còn dây dưa kéo dài thời gian kiểm tra thì chắc chắn sẽ rất phiền phức. Suy cho cùng đó cũng là vị trí khớp xương quan trọng. Nhưng bọn họ không dễ dàng gì mới lên đến tận đây. Lẽ nào phải bỏ cuộc sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, đêm đầu tiên cắm trại dã ngoại cuối cùng lại là Tô Vận Đạt cắn răng chịu đựng tỏ ý không muốn xuống núi. Anh ta đã nghỉ việc rồi, nếu vừa tới đây còn chưa sờ được hòn đá nào đã bỏ về thì sau này biết phải làm sao? Lẽ nào lại phải tìm việc mới sao? Cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Nếu nói trước ngày hôm nay Tô Vận Đạt chỉ ôm trong mình một tia hy vọng thì đến ngày hôm nay, khi gặp được đoàn người của Phố Nguyên, tia hy vọng đó liền càng trở nên to lớn hơn. Đến chuyên gia người ta còn mời đến rồi, điều đó càng chứng minh quả núi này có phôi ngọc. Nếu giờ anh ta bỏ đi, sau này quay lại không biết chừng chỗ này đã bị nhận thầu, bị kiểm soát mất rồi, đến lúc đó chính anh ta mới là khóc không ra nước mắt. Vậy nên không cần biết thế nào cũng phải tiếp tục kiên trì, cho dù chân có gãy cũng phải tìm được hai viên phôi ngọc. Tề Tiểu Tô nhìn cậu mình một cái, thật ra cô cũng không muốn từ bỏ như thế, mặc dù cô đã có được hai hòn đá nhưng một hòn đã bị hệ thống hấp thụ ngay trong trước mắt. Dựa vào mức độ phá ra của hệ thống cô cũng muốn tìm thêm vài viên nữa. Với tình hình trước mắt, cô đã có thể hoàn toàn chắc chắn quả núi này thật sự có phôi ngọc. Nếu đã như vậy mà còn bỏ đi thì cô đúng là đồ ngốc. Cháu có mang theo thuốc trị thương, để cháu thoa cho cậu trước. Cô lấy từ trong ba lô của mình một lọ dầu, ngồi xổm trước mặt Tô Vận Đạt rồi tháo giày, kéo ống quần anh ta lên. Tô Vận Đạt nhìn hành động của cô bỗng sững lại. Nói thật lòng, anh ta thực sự không có nhiều tình cảm với cô cháu gái này. Nếu không phải vì thấy bố mẹ thương yêu cô thì anh ta nhất định sẽ không dẫn cô đến đây. Dẫn Tề Tiểu Tô đến đây anh ta chỉ mang theo tâm lý ít nhiều tạo quan hệ tốt với cô, để bố mẹ có ấn tượng tốt rồi đến khi phân chia tài sản có thể cho anh ta nhiều hơn một chút. Hơn nữa, anh ta cũng không hề thích tính cách của Tề Tiểu Tô, cảm thấy lúc nào cô cũng im lặng lạnh lùng, mới có 18 tuổi mà cứ làm như 28 tuổi vậy. Toàn làm cái vẻ mặt của bà cụ non, không hề giống với một học sinh trung học thanh xuân phơi phới một chút nào, cũng chẳng biết nịnh nọt để người cậu này vui vẻ. Nhưng bây giờ, anh ta hoàn toàn không thể ngờ tới Tề Tiểu Tô lại có thể ngồi xổm như vậy trước mặt anh ta giúp anh ta tháo giày, thoa thuốc cho anh ta, không hề e ngại bàn chân của anh ta bẩn chút nào. Ngay khoảnh khắc này, trái tim Tô Vận Đạt dường như bị va đập một cái, mềm nhũn không còn chút sức lực. Tề Tiểu Tô ngẩng đầu nhìn anh ta, thoa như vậy có làm cậu đau không? Lúc này Tô Vận Đạt mới phát hiện mình phân tâm, câu hỏi của cô làm cho anh ta hoàn hồn trở lại và giờ mới cảm nhận được vết thương trên chân mình đang đau đớn vô cùng. Đau đau đau, Tề Tiểu Tô bật cười, lực thoa cũng không hề nhẹ đi, đau cũng phải chịu, chân không bị gãy xương. Giọng nói của hệ thống tiểu nhất vang lên trong đầu cô. Tề Tiểu Tô ngạc nhiên, việc này mà cũng có thể nhìn ra à? Hệ thống tỏ ý rất tự đắc, chỉ cần có năng lượng, bản hệ thống sẽ có rất nhiều chức năng. Quét hình chỉ là một trong những chức năng đó mà thôi. Vừa hấp thụ năng lượng cấp bi, nó cũng phải biểu hiện một chút để Tề Tiểu Tô biết rằng năng lượng thực sự không hề lãng phí khi cho nó ăn. Tất nhiên Tề Tiểu Tô rất vui mừng, nhưng nghĩ đến ai đó lại lập tức không yên tâm, dặn dò, nhớ kỹ. Không được phép để thiếu soái nhà cậu tùy tiện nói chuyện với tôi nghe chưa? Còn cậu nữa, tuyệt đối không được tùy tiện làm những việc lãng phí năng lượng. Cô nói chuyện với hệ thống trong suy nghĩ cho nên Tô Vận Đạt và Hồ Tu Trạch không hề nhận ra. Hai người bọn họ đều bất ngờ nhìn cô. Sao em biết không phải gãy xương? Tề Tiểu Tô im lặng một lúc rồi tùy tiện nói. Nếu là gãy xương thì vừa nãy chắc chắn cậu không thể nào leo lên đây được. Em nghe nói. Nếu còn có thể chống đỡ được trọng lượng của cơ thể thì sẽ không phải là gãy xương. Tô Vận Đạt bán tín bán nghi, nhưng trong lòng lại yên tâm một cách kỳ lạ. Hồ Tu Trạch quan sát xung quanh một lúc rồi lấy điện thoại ra. Tôi gọi điện cho ông chủ quảng, nhắc nhở bọn họ chú ý rắn độc, sau đó sẽ tìm một vị trí thích hợp để dựng lều. Cậu Hồ, phiền cậu quá, cảm ơn cậu nhé. Tô Vận Đạt vội vàng nói. Hồ Tu Trạch mỉm cười lắc lắc đầu rồi đi ra chỗ khác. Tô Vận Đạt nhìn theo bóng lưng của anh ta không kìm nổi thấp giọng nói với Tề Tiểu Tô. Tiểu Tô à, cậu út thấy anh chàng Hồ Tu Trạch này có ý với cháu đấy, cháu có muốn cân nhắc một chút không? Cậu út, cậu nói linh tinh cái gì vậy? Cháu mới đang học lớp 11. Tề Tiểu Tô nói như vậy tất nhiên chỉ là cái cớ. Thực ra nội tâm cô đã 23 tuổi. Nếu thực sự gặp được người đàn ông khiến trái tim rung động, tìm hiểu yêu đương cũng là việc có thể. Nhưng với Hồ Tu Trạch có phải nhanh quá rồi không? Hơn nữa, cô không thích suy nghĩ của Tô Vận Đạt. Chẳng phải chỉ là nhìn chúng người ta đang làm việc trong tòa thị chính sao? Có điều, đúng là cảm tình của cô đối với Hồ Tu Trạch đang ngày một tăng lên. Cái gan dạ dũng cảm khi đánh rắn của anh ta khi nãy cùng với việc giúp đỡ Tô Vận Đạt không chút ngại ngần cũng cho thấy anh ta quả thật là một người đàn ông không tồi. Nhưng kể cả sau này nếu cô và Hồ Tu Trạch có khả năng yêu nhau thì cô cũng sẽ không nói cho Tô Vận Đạt biết. Cô giúp Tô Vận Đạt thoa thuốc một lúc thì Hồ Tu Trạch quay lại. Anh ta nói cho họ biết đã đi đến vị trí dựng lều, chỗ đó còn có một khe suối. Sau đó giúp Tề Tiểu Tô đỡ Tô Vận Đạt qua đó. Đó là một khoảnh đất bằng phẳng, bên cạnh có một khe suối. Xung quanh cũng không có quá nhiều cỏ dại mọc tùm, nhìn có vẻ khá sạch sẽ. Tề Tiểu Tô lập tức đi rửa tay trước. Hồ Tu Trạch đã bắt đầu chuẩn bị dựng lều. Lều bạt mà bọn họ mang theo là một loại khá thô sơ, có cả đèn bão. Trời lúc này đã nhá nhem nên anh ta đã treo trước một cái trên cành cây bên cạnh, cũng tiện để những người bên phía ông chủ quảng có thể nhìn thấy. Để tôi chất lò nhóm lửa. Giờ Tô Vận Đạt đã không thể đi nổi, chỉ đành ngồi một chỗ nhặt mấy hòn đá bắt đầu xếp chồng lên nhau. Đến bây giờ, Tề Tiểu Tô lại buồn đi vệ sinh, trong lòng than thở một cái. Trước khi đến đây cô đã cảm thấy việc vệ sinh cá nhân chắc sẽ là việc phiền phức nhất trong thời gian nửa tháng ở lại trên núi. Nhưng vẫn phải khắc phục thôi. Anh Tu Trạch, em đi ra xa một chút. Hồ Tu Trạch nhìn theo cô, suy nghĩ một chút cũng biết đại khái là việc gì. Nhịn cười gật đầu nói, lấy lều bạt của em ra đây, anh tiện thể dựng lên cho. Tề Tiểu Tô nói cảm ơn rồi lấy đèn pin từ trong ba lô ra ngoài. Chọn một hướng cứ thế đi về phía đó. Cô sợ mấy bụi cỏ rậm rạp có rắn nên cũng không dám đi xa, bèn chọn một gốc cây lớn, ngồi ở phía sau giải quyết nỗi buồn xong, chỉnh lại quần áo rồi quay lại chỗ dựng lều. Hồ Tu Trạch đã giúp cô dựng xong lều, giờ đang quay sang giúp Tô Vận Đạt. Anh Tu Trạch, anh dựng nhanh thật đấy. Khi còn học đại học, anh thường xuyên đi cắm trại dã ngoại với bạn học, luyện tập mà thành đấy. Hồ Tu Trạch nói. Lúc này anh ta đã xắn hết ống tay áo lên, bởi vì đổ mồ hôi nên tóc hơi dính bết vào trán. Lúc dùng lực cánh tay lại lộ ra vùng cơ bắp săn chắc. Tề Tiểu Tô cảm thấy Hồ Tu Trạch bây giờ rất cuốn hút. Đến khi bọn họ dựng lều xong, bếp lò cũng đã xếp ổn, chuẩn bị châm lửa mới thấy đám người ông chủ quảng thở hổn hển đi lên. Tề Tiểu Tô rất nhanh đã phát hiện cổ của Lưu Cẩm Doanh có vài vết đỏ, trong lòng liền có chút không thoải mái. Lẽ nào Lưu Cẩm Doanh lại dễ dãi như thế sao? Ở nơi núi rừng xa xôi này, còn làm gì với ông chủ quảng à? Bên cạnh vẫn còn hai người đàn ông nữa mà. Lại quay sang nhìn Hồ Nghi Giai, không biết liệu có phải do cô nhạy cảm hay không mà như thực sự có thể nhận ra vẻ thỏa mãn dục vọng từ nét mặt của hắn ta. Nếu quan hệ giữa mấy người này thật sự lộn xộn đến vậy thì cô lại càng phải cẩn thận hơn nữa. Lỡ có việc gì xảy ra, có lẽ cũng chẳng thể trông chờ được vào Tô Vận Đạt. Hơn nữa chân của anh ta còn đang bị thương. Vậy thì Hồ Tu Trạch liệu có thật sự đáng tin không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Sự đau khổ của mạnh mẽ cường hóa đêm nay vẫn không có chuyện gì to tát xảy ra. Tất cả mọi người đều đã leo núi suốt mấy tiếng đồng hồ nên ai nấy đều mệt lử. Tùy tiện ăn một chút rồi qua bên suối rửa chân tay, sau đó chui vào lều đi ngủ. Nhưng ở trong núi muốn ngủ ngon cũng là một việc khó có thể làm được. Nền đất lạnh lẽo, gió thổi vù vù, thỉnh thoảng lại có vài tiếng thú rừng gầm rú,

Tề Tiểu Tô vừa đi vừa nhớ lại những sự việc xảy ra trong suốt khoảng thời gian mình sống lại, vẫn cứ cảm thấy có đôi chút ngu ngơ đần độn, không biết đã thu hoạch được nhiều hơn kiếp trước những gì. Sau đó cô mới phát hiện mình đã đi vào một nơi na ná giống với lòng một con sông. Đây là một khu vực được kẹp giữa hai đỉnh núi khi nãy nên địa thế vẫn khá bằng phẳng. Hơn nữa bởi vì sạt lở đất xói mòn do trận mưa lũ kinh hoàng đó tạo nên mà rất nhiều chỗ đã không còn cây cỏ mọc. Khoảng đất trống lộ ra trần trụi cũng để trồi ra rất nhiều đá. Số đá đó tất nhiên không thể nào đều là phôi ngọc, nhưng nhiều đá như vậy ít ra cũng sẽ có cơ hội đúng không? Tề Tiểu Tô ném những suy nghĩ khác qua một bên, vui mừng bổ nhào vào đống đá đó, bắt đầu sờ từng hòn một. Không sai, chính là sờ. Hệ thống Tiểu Nhất đã nói với cô, chỉ cần cô chạm vào đá, nó có thể kiểm tra liệu có phải có năng lượng hay không. Nói theo cách nói của bọn họ chính là hòn đá này có phải là phôi ngọc hay không. Cho nên, Tề Tiểu Tô xem rất nhanh. Cô chỉ cần nhìn thấy đá thì sờ một lúc, những hòn đá to một chút thì có thể trực tiếp dẫm lên trên. Dù sao dùng chân dẫm lên hệ thống cũng có thể kiểm tra được. Lần trước cô đã để viên phôi ngọc cấp C cộng tìm thấy dưới gốc cây trà cổ cho hệ thống hấp thụ. Đến giờ năng lượng của hệ thống vẫn còn, vừa hay có thể chống đỡ được việc kiểm tra nhiều đá như vậy. Có điều, nếu không thể tìm thấy phôi ngọc thì việc này chính là đang lãng phí năng lượng. Nếu thực sự có thể sờ được vài viên, tôi nói trước nhé, tôi phải giữ lại hai viên mang đi đổi lấy tiền đấy. Tề Tiểu Tô vừa sờ đá vừa thương lượng với hệ thống Tiểu Nhất. Vốn dĩ cô đã để lại 2.000 tệ nhưng sau khi mua mấy loại đồ dùng cho việc vào núi giờ số tiền ấy cũng chẳng còn lại là bao. Nếu có thể tìm được hơn 5 viên, cô có thể giữ lại 2 viên. Hệ thống Tiểu Nhất nói, có nhiều như vậy sao? Tề Tiểu Tô tỏ ý nghi ngờ. Đúng lúc này, hòn đá mà cô đang dẫm lên bỗng nhiên trượt một cái khiến cô loạng choạng. Hai cánh tay Tề Tiểu Tô mở ra, dồn lực vào vị trí thắt lưng. Vậy mà lại có thể đứng vững trở lại. Cúi đầu nhìn xuống hòn đá chỉ còn lại một góc trên mặt đất. Trong lòng cô bỗng sững sờ. Nhẹ nhàng nhảy xuống. Bàn chân đứng vững tại chỗ. Cô mới phát hiện chức năng cơ thể và khả năng phản ứng của mình đã mạnh lên rất nhiều. Đây chính là kết quả của cường hóa. Giọng nói của hệ thống Tiểu Nhất vang lên trong đầu cô. Tề Tiểu Tô lập tức vui mừng. Quay đầu lại nhìn, mình đã đi được một đoạn đường khá dài đấy chứ. Hơn nữa, số lượng đá mà cô đã sờ cũng không hề ít. Nhưng bản thân cô không hề cảm thấy bất kỳ sự mệt mỏi hay chóng mặt nào. Nếu là trước đây thì tầm này cô đã sớm ngồi xuống nghỉ ngơi rồi. Bởi thể lực của cô không chịu nổi, hơn nữa còn bị thiếu máu nhẹ. Thế nhưng hiện giờ cô cảm thấy bản thân mình vẫn còn rất sung sức. Cường hóa lợi hại như vậy à? Có điều, đây là giai đoạn cường hóa cơ bản cho nên không yêu cầu quá nhiều năng lượng tích trữ và thể lực của cô. Sau này mỗi một giai đoạn sẽ càng thêm độ khó. Mỗi lần cũng sẽ đau hơn so với lần trước. Nhưng lời này hệ thống Tiểu Nhất không hề nói ra. Thật ra, để chọn chúng Tề Tiểu Tô làm ký chủ thì khả năng nhẫn nại và nghị lực cũng là điều kiện cần khảo sát tỉ mỉ. Có người không thể nào chịu đựng nổi cơn đau đớn kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ như buổi tối ngày hôm qua. Chỉ cần ra lệnh dừng, quá trình cường hóa sẽ kết thúc. Việc đó cũng sẽ gây ra tổn thương đối với cơ thể của cô. Nhưng Tề Tiểu Tô lại có thể cắn răng chịu đựng vượt qua. Ý chí của cô rất mạnh mẽ. Đó là thứ mà trước kia cô chưa từng phát hiện ra. Cái gọi là cường hóa cũng cần suy xét đến nền tảng. Nếu người đó là người có năng lực kém, trình độ thấp vậy thì còn có thể nói gì đến cường hóa được nữa. Có điều, những việc này hệ thống sẽ không nói cho Tề Tiểu Tô biết, lỡ cô kiêu ngạo thì sao? Lúc này, Tề Tiểu Tô phát hiện bên dưới hòn đá mình vừa dẫm lên bị trượt xuống ấy hóa ra còn có một hòn đá khác. Cô ngồi xổm xuống, tay cầm một viên đá nhỏ đào hòn đá chỉ lộ được một phần do bị đống đá phía trên che lấp. Đó là một hòn đá màu nâu vàng to hơn nửa nắm đấm tay cô. Bên trên bị dính một lớp đất sét nhìn không rõ bề ngoài. Nhưng đối với Tề Tiểu Tô mà nói thì đâu cần thiết phải xem. Tay cô sờ lên hòn đá. Lúc sờ tay lên cô không hề ôm hy vọng quá nhiều. chỉ là tự nhủ nếu đã phát hiện ra thì đừng để cá lọt lưới. Nào ngờ tay vừa sờ vào hòn đá chưa đầy 3 giây trong đầu đã tinh lên một tiếng. Năng lượng bi cộng cộng. Tề Tiểu Tô lập tức trợn tròn mắt. Thật à, số tôi may thật đấy. Nếu không phải vừa nãy cô đứng trên hòn đá đó suýt chút nữa bị ngã thì cô đã bỏ qua mất một viên phôi ngọc rồi. Để hệ thống hấp thụ trước đi, cũng tránh việc cô mang về khiến kẻ khác ghen ghét đố kỵ. Hệ thống tiểu nhất nói. Lại giống như một gáo nước lạnh dội lên đầu cô. Tề Tiểu Tô bĩu môi. Sao cô lại có cảm giác mình đang phải lên rừng ngắt rau dại về cho heo ăn vậy? Bởi vì cú đả kích phôi ngọc vừa cầm đến tay đã bị hệ thống hấp thụ biến thành đất vụn như vậy, nên sau này rất nhiều trường hợp Tề Tiểu Tô nhìn thấy những viên ngọc thạch cao cấp hay đá quý đều tỏ ý vô cùng bình tĩnh, thờ ơ, thậm chí vẻ mặt còn có đôi phần kháng cự. Điều này khiến người bên cạnh cảm thấy cô rất đặc biệt, không giống như những cô gái bình thường, tầm mắt cực kỳ cao, do vậy cũng xem trọng cô rất nhiều. Đây là việc mà Tề Tiểu Tô không hề nghĩ tới. Cầm khăn giấy lau sơ qua phôi ngọc sau đó chấp nhận số phận dán lên trán. Bây giờ Tề Tiểu Tô coi phôi ngọc là thức ăn cho lợn. Còn hệ thống nào đó bị coi là lợn lại hấp thụ một cách vô cùng vui sướng hả hê. Có phải nó đã quên không nói rằng may mắn cũng là nhân tố khảo sát để nó lựa chọn ký chủ không? Tề Tiểu Tô rất may mắn. Chỉ có điều may mắn của cô thiếu đi một nhân tố kích động, còn nó lại chính là nhân tố đó. Nhìn đống đất vụn trong lòng bàn tay, Tề Tiểu Tô thở dài. Cô thậm chí còn chưa biết ngọc thạch bên trong viên phôi ngọc này trông như thế nào. Cô đành cam chịu bất hạnh tiếp tục tìm đá, sở đá. Thế nhưng sau đó cô không còn tìm thấy thêm bất kỳ một viên phôi ngọc nào nữa. Có điều... Tề Tiểu Tô không hề nghĩ tới bản thân mình lại gặp phải chuyện như vậy. Buổi trưa không ai quay về nơi cắm trại, ai nấy đều không muốn lãng phí thời gian cho nên khi rời đi tất nhiên sẽ mang theo lương khô trong túi. Tề Tiểu Tô cũng thế, cô mang theo một cái bánh ngọt và một quả táo. Nhưng đến khi chuẩn bị tìm một vị trí mát mẻ để ăn và thuận tiện nghỉ ngơi, cô liền nghe thấy một giọng nói mang hơi thở hổn hển đứt đoạn. Có người đang thì thầm nói chuyện. Nếu em giúp anh lấy một thứ của lão già đó, anh sẽ cho em căn nhà mua ở phía nam, nói được làm được. Sau đó là tiếng rên rỉ của phụ nữ. Tề Tiểu Tô cau mày quay người bỏ đi, không ngờ dưới chân dẫm phải một sợi dây mây vắt từ trên cây rủ xuống, có thể là đã đứt đoạn từ lâu, bị cô dẫm lên tạo thành tiếng lách cách rồi rơi xuống. Âm thanh này làm kinh động người đang ở phía sau cây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, sắp bị diệt khẩu sao? Tề Tiểu Tô của lúc đó hoàn toàn không ngờ được rằng, chẳng qua mình chỉ là làm kinh động một đôi uyên ương dừng lại khiến cuộc đời của bản thân vốn dĩ đã rẽ một vòng lớn, lại rẽ tiếp một lần nữa, đi sang một lối đi mà cô hoàn toàn không thể ngờ được. Có điều, đó cũng có thể vốn dĩ là con đường mà vận mệnh đã chỉ định buộc cô phải đi qua. Vốn theo kế hoạch của cô thì kiếp này cô sẽ học hành tử tế, thi đỗ vào một trường đại học lớn, ra trường tìm một công việc tốt. Còn về công việc như thế nào là tốt thì trong lòng Tề Tiểu Tô hiện giờ có lẽ là lương mỗi tháng 1-2 vạn tệ đã là tốt lắm rồi. Sau đó tính tiếp đến chuyện yêu đương, có một căn nhà của chính mình, mua một chiếc xe tốt một chút. Một đời cứ bình thản trôi qua như vậy đã là cuộc sống rất tốt mà cô có thể nghĩ đến rồi. Sao cô có thể ngờ được vì làm kinh động một đôi uyên ương rừng mà cuộc sống của mình sẽ thay đổi đột ngột chứ? Tề Tiểu Tô không biết, nhưng hệ thống lại tinh lên một tiếng. Đối phương là tội phạm giết người mà cảnh sát đang phát lệnh truy nã, tàn nhẫn độc ác. Cô không phải là đối thủ, chạy mau. Thời gian này Tề Tiểu Tô đã vô cùng tin tưởng những lời cảnh báo trước của hệ thống tiểu nhất, cho nên vừa nghe thấy câu nói này cô lập tức xoay người chạy. Cái cây này nằm trên địa thế khá cao, cô xoay người nhảy một bước lên cao, người lăn từ trên sườn dốc xuống, lưng và khuỷu tay đều truyền đến cảm giác đau nhói như kim châm. Cô biết chắc chắn mình đã bị chảy ra, nhưng lúc này không thể kiểm tra tình hình vết thương ngay được. Cô dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong khu rừng trước mặt.